Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, thân hãm tuyệt cảnh. Thánh tử đại nhân, lúc trước tàn thổ tiên khư, nếu không có ngài cứu giúp, chúng ta chắc chắn phải chết. Phương Vân một thân ăn mặc kiểu thư sinh, hướng về phía Cổ Phong chính là một xá. Cổ Phong lại là khẽ lắc đầu, cho dù Vô Ngã tương cứu. Các ngươi chỉ cần lộ ra chính mình vương triều dư nghiệt thân phận. Tàn thổ tiên khư bên trong, cũng sẽ không có sự tình. Thánh tử đại nhân nói đùa. Phương Vân xấu hổ một câu. A, ta xem nhẹ, nếu như lúc trước các ngươi bại lộ thân phận, liền không cách nào tiếp tục tại Hoàng Kim Thánh tộc làm nội ứng. Chẳng qua đáng tiếc, mấy người các ngươi, tư chất quá mức phổ thông, muốn tiến vào Hoàng Kim Thánh tộc cao tầng. Trên cơ bản không thể, cũng là không cách nào biết được, ta Hoàng Kim Thánh tộc hạch tâm bí mật. Cổ Phong không mặn không lạt mở miệng lần nữa. Phương Vân ba người, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Được, các ngươi lui ra đi. Phương Chính Tiên Hoàng khẽ nhíu mày, vốn định dùng Phương Vân mấy người cùng Cổ Phong rút ngắn một thoáng quan hệ. Nhưng không nghĩ đến là như vậy kết quả, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Kim Phong, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người đã cứu ta ba cái hoàng nhi. Ta không giết ngươi, đồng thời, còn sẽ ban cho ngươi ta đại càn vương triều càn tổ huyết mạch. Lại, tương lai ta nhất định kế thừa phụ thân vị trí, trở thành đại càn vương triều duy nhất hoàng đế. Khi đó, ngươi chính là ta đại càn vương triều quốc sư. Dưới một người, trên vạn người, như thế nào? Hai bên trái phải. Phần đông vương triều tu giả, trong mắt tràn đầy vô cùng ghen ghét tâm ý. Đây là bực nào hứa hẹn a? Bọn họ đều biết được, Phương Chính Tiên Hoàng thực lực, địa vị, tương lai trở thành đại càn vương triều kẻ thống trị là danh chính ngôn thuận. Bọn họ không nghĩ tới còn có cho Kim Phong như vậy hứa hẹn. Ta nói qua, ta không hứng thú, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Phương Chính Tiên Hoàng, sắc mặt lạnh lẽo. Kim Phong, tiên vực thời đại sắp kết thúc, ta vương triều thời đại, đem lần nữa phủ xuống. Đến lúc đó toàn bộ thiên linh tiên vực, đều sẽ thành ta đại càn vương triều. Ta cho ngươi vị trí, là vô số người tha thiết ước mơ. Ngươi chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Vương triều thời đại lần nữa phủ xuống. Ha ha, ta xem ngươi mới là chấp mê bất ngộ. Cổ Phong cười lạnh một câu. Cái gì cầu thí quốc sư vị trí? Ta khinh thường. Kim Phong, ta niệm tình ngươi có tài. Không nghĩ giết ngươi. Ngươi có biết phụ thân nơi đó? Bởi vì Khôn đạo nhân sự tình, cũng đã đối với ngươi bên dưới tất sát lệnh. Phương Chính Tiên Hoàng, mở miệng lần nữa. Ta sẽ không cảm kích. Cổ Phong lần nữa đạm mạc mở miệng. Hỗn trướng, ngươi cho rằng, ngươi biết nhiều như vậy, trừ quy thuận với ta. Còn có cái khác đường, có thể đi sao? Phương Chính Tiên Hoàng, tức giận một câu, hung hăng vỗ một cái bên cạnh long ỷ lan can. Bành, trong nháy mắt, cái kia lan can trực tiếp biến thành toái phấn. Đương nhiên có thể đi. Nói thí dụ như, rời đi nơi này. Cổ Phong nhạt nói, rời đi. Ha ha, đã ngươi thẳng thắn không nghĩ quy thuận, liền cũng không có cơ hội nữa quy thuận. Ta đem ngươi giao cho phụ hoàng, cũng là một cái công lớn. Người tới, bắt lại cho ta. Phương Chính Tiên Hoàng, lập tức mở miệng, lời nói này ở giữa. Hai bên trái phải, trực tiếp đều có hai cái tu giả thoát ra. Bốn người này, không ngoài dự tính, mỗi một cái tu vi, đều là tiên đạo lục giai. Kim Phong, thúc thủ chịu trói. Một người thân ảnh như điện, trên người có báo lớn hư ảnh hiển hiện. Hướng về Cổ Phong chính là trực tiếp chạy tới. Ngũ chỉ kim sơn. Cổ Phong mở miệng. Một trường trực tiếp đánh ra. Trong nháy mắt. Kim linh hải bên trong. Kim cực vân gào thét. Khí huyết thiêu đốt phía dưới. Đại điện trên không. Vô biên kim sắc khí vụ hiển hiện. Cực nhanh ngưng tụ thành một đầu cự đại kim sắc bàn tay. Cái kia kim sắc bàn tay. Hướng về phía dưới. Bỗng nhiên vỗ một cái. Một trưởng này, trực tiếp đập vào ngươi báo ảnh tu giả trên thân, đè xuống thân thể của hắn, trực tiếp đánh vào đại điện mặt đất bên trên. mà cái kia kim sắc bàn tay hư ảnh, trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một tòa có 5 tòa sơn phong kim sơn hư ảnh. Ngươi tự tìm cái chết. Một người khác, hướng về cổ phong trùng sát mà đến, thân thể người này bên ngoài, hiện ra một đầu cự quy hư ảnh. Cái này cự quy hư ảnh, cổ phong cũng là nhìn ra, cũng là hồn phách đồ vật, tương tự phía trước thấy qua cửu hoàng tử đám người thi triển oan hồn. Chẳng qua hắn cái này oan hồn, là một đầu tiên thú, đem tiên thú oan hồn hòa tan vào thân thể thi triển. Ngũ quỷ ra, cổ phong trong tay vạn ma kỳ hiển hiện, lập tức vung lên, trong nháy mắt, vạn ma kỳ bên trên, 5 cái ác quỷ đồ văn hào quang lấp lánh, 5 cái ác quỷ hư ảnh, gào thét mà ra, cái này 5 cái ác quỷ, hư ảnh, trực tiếp bổ nhào vào cái kia cự quy hư ảnh trên thân. Riêng phần mình một thanh, hung hăng đem hắn cắn, giết, bên này, một tên tu giả mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ, hướng về cổ phong trùng sát mà ra, thân thể bên ngoài, hiện ra một đầu huyết lang hư ảnh, cả người thân thể bên trên, cũng là huyết sắc tràn ngập, nhục thân đều là bành trướng, huyết đằng, ra, cổ phong mở miệng, lập tức huyết yêu bức họa triển khai, vô số huyết đằng gào thét mà ra. Toàn bộ hướng về người này quấn đi. Cái kia gai nhọn trực tiếp đâm vào cái này trong thân thể. Bắt đầu điên cuồng hút máu. Tu vi của người này. Tiên đạo lục giai. Nhưng thế nhưng hắn cái này huyết loại thần thông. Hoàn toàn bị huyết đằng khống chế. Kim Phong. Nhận lấy cái chết. Người cuối cùng. Hướng về cổ phong. Điên cuồng đánh tới. Thân thể bên trên. Hiện ra một đầu cự hổ hư ảnh. Cái này cự hổ, lớn lên một đôi đầu, dữ tợn không thôi, tử điệp hồn mãng, đi, cổ phong sắc mặt thương bạch, vạn ma kỳ bên trên, tử điệp hồn mãng đồ văn hào quang lấp lánh, lập tức, lớn lên 4 cái đầu tử điệp hồn mãng, gào thét mà ra, cự đại mãng xà thân, cực nhanh mà tới, đem cái này cự hổ hư ảnh liên quan cái này tu giả, gắt gao cuốn lấy, phốc, giờ phút này. Cổ phong sắc mặt thảm bạch, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời ứng đối 4 cái tiên đạo lục giai tu giả. Cổ phong trong nháy mắt thần hồn lực lượng tiêu hao rất lớn. Hắn hiểu rõ, mình không phải là 4 người liên thủ đối thủ, chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, cổ phong chỉ cần 10 hơi thở. Trong thức hải của hắn trận bàn, cũng đã luyện chế đến thời khắc sống còn. Mọi người tại đây. Không có không khiếp sợ. 4 người này đều là tiên đạo lục giai, mà Kim Phong chỉ có tiên đạo tam giai tu vi a. Đây là ra sao chiến lực? Kim Phong, bản hoàng không có nhìn lầm ngươi, cho ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Quy thuận ta, bằng không, ngươi chỉ có đường chết một đầu. Phương Chính Tiên Hoàng chứng kiến cổ phong chiến lực như vậy kinh khủng, trong mắt lóe lên tinh mang, mở miệng Vương Triều Dư Nghiệt, si tâm vọng tưởng, cổ phong cười lạnh, không biết tốt xấu, Phương Chính Tiên Hoàng triệt để giận, lập tức bàn tay hướng về phía dưới vung lên, cái kia bị cổ phong vây khốn 4 người, trong nháy mắt hiểu ý, tu vi lực lượng, nhao nhao điên cuồng bộc phát ra, ngũ chỉ kim sơn, lập tức không trấn áp được, huyết đằng tan vỡ mấy chục cây, ác quỷ hư ảnh có tan vỡ bấm tay, không có tử điệp hồn mãng, như cũ quấn chặt lại. Phốc, cổ phong trong miệng tiên huyết lần nữa phun ra. Trực tiếp mở miệng, càn khôn trung, định, một cái chớp mắt này ở giữa. Càn khôn trung hư ảnh, tại không trung bên trên hiển hiện. Cổ phong bấm tay ra sức một điểm. Cái kia kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại. Tuế nguyệt bất động lực lượng, đột nhiên bộc phát. 4 người này, đều là tiên đạo lục giai tu vi. Đồng thời định 4 người này. Cổ phong tối đa chỉ có thể định trụ một hơi. Bất quá, cái này một hơi, đã đầy đủ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.